Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, đệ 1242 chương Mộ Vũ Hinh phiên ngoại. 1. Ninh Hoan Tâm rời đi. Từ ngày đó, nàng cùng chính mình cáo biệt lúc sau. Mộ Vũ Hinh liền lại chưa thấy qua Ninh Hoan Tâm mà ni nàng biết Ninh Hoan Tâm giờ này khắc này nhất định là đi trở về nguyên lai thế giới, về tới nguyên bản quỹ đạo. Hối hận sao? Mộ Vũ Hinh không có hối hận. Nàng ở thế giới kia vốn là không có thân nhân, mà ở nơi này nàng còn có Uyển Nhi tỷ tỷ. Vũ Hinh lại đang ngẩn người. Dương Uyển đi vào tới thời điểm nhìn đến Mộ Vũ Hinh ngồi ở trên ghế phát ngốc. Nàng không khỏi cười cười. Ngươi nha, như vậy đi xuống không thể được. Tổng đãi ở trong phòng sẽ buồn chết. Ta đã cùng Hoàng thượng nói qua, nói ngươi là của ta muội muội, còn thỉnh cầu hắn cho ngươi một cái quận chúa phong hào. Về sau, ngươi cũng là có địa vị người. Dương Uyển vừa nói, một bên sáng lạn cười. Nàng kỳ thật đầy bụng tâm kế. Nguyên bản là tính toán đem Mộ Vũ Hinh cùng Ninh Hoan Tâm đều mượn sức đến phía chính mình, làm cho chính mình có thể ở trong hoàng thành có cũng đủ nhân mạch. Nhưng là, hiện tại tình thế có thực kỳ diệu biến hóa. Trước đoạn nhật tử, quốc sư đại nhân đột nhiên thấy phong diễn. Lúc sau, quốc sư điện bên kia liền không tin tức. Quốc sư đại nhân giống như lại bế quan. Nhưng là có nghe đồn nói quốc sư đại nhân tựa hồ thực thích phong diễn muội muội. Chỉ tiếc cái kia thánh nữ bộ dáng đến bây giờ cũng không có người thấy rõ ràng quá, không biết là như thế nào mỹ nhân. Cư nhiên liền thần giống nhau quốc sư đại nhân cũng sẽ bị nàng mê hoặc đâu. Đương nhiên này đó đều không phải Dương Uyển quan tâm. Nàng hiện tại muốn làm chính là nghĩ cách đem Mộ Vũ Hinh đẩy cho phong diễn. Phong diễn vừa lúc tới rồi nên thành thân tuổi tác. Nhưng là bởi vì phong gia địa vị cao thượng, trong hoàng tộc không có cùng hắn tuổi tác xấp xỉ công chúa. Mặt khác gia tộc người tuy rằng muốn trèo cao, bệ hạ còn không đồng ý đâu. Cho nên bệ hạ vẫn luôn không có cấp phong diễn tứ hôn. Mà hiện tại, chính là một cái trời cho cơ hội tốt. Mộ Vũ Hinh tuổi trẻ xinh đẹp, hiện tại lại có quận chúa chi vị. Chỉ cần nàng có thể trở thành phong diện nữ nhân, như vậy về sau phong gia chính là nàng Dương Uyển chiến hữu. Chính mình nhi tử tương lai nhất định sẽ quân lâm thiên hạ. Quận chúa, lúc này một bên Mộ Vũ Hinh còn bị chẳng hay biết gì. Nghe được Dương Uyển vì chính mình muốn một cái quận chúa danh hiệu, nàng còn có chút kinh hỉ, có chút thấp thỏ mani. Chính là tỷ tỷ, ta cũng không có quen thuộc trong cung quy củ, vạn nhất cho ngươi chọc phiền toái nhưng làm thế nào mới tốt? Không sao, mấy ngày nay ta liền phái người hảo hảo giáo ngươi. Cuối tháng trong hoàng cung sẽ có một lần thịnh yến, đến lúc đó tỷ tỷ mang ngươi tham dự, ngươi không cần sợ, hết thảy có ta. Dương Uyển mỉm cười vỗ vỗ Mộ Vũ Hinh tay, kia tươi cười cùng lời nói như nhau, từ trước giống nhau. Ngươi không cần sợ, hết thảy có ta. Quá khứ rất nhiều năm, Dương Uyển đều từng như vậy lôi kéo Mộ Vũ Hinh tay, mỉm cười ân ủi nàng. Chỉ cần có những lời này, Mộ Vũ Hinh liền cái gì đều không sợ. Này đáng tiếc, nàng không biết, hết thảy đều đã là qua đi, rốt cuộc không thể quay về quá khứ. Cho nên, chờ đến Mộ Vũ Hinh phản ứng lại đây thời điểm, hết thảy đều quá muộn. Ngày đó, là trong hoàng cung dạ yến, tới thật nhiều quan to hiển quý. Mộ Vũ Hinh thật cẩn thận đi theo Dương Uyển. Từ đầu tới đuôi nàng cũng không dám có cái gì vượt rào biểu hiện. Nhưng là ở yến hội trung gian thời điểm, Dương Uyển đưa cho Mộ Vũ Hinh một ly bồ đào mỹ tửu. Mộ Vũ Hinh uống lên hai khẩu liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Lúc này, Dương Uyển trưởng sự cung nữ liền dẫn người đỡ Mộ Vũ Hinh tới rồi một cái hẻo lánh trong cung điện. Đi nghỉ ngơi, vì cái gì không trở về Cẩm Loan cung đâu. Lúc ấy, Mộ Vũ Hinh còn ở kỳ quái. Nhưng là nàng đầu óc càng ngày càng mơ hồ, trên người càng ngày càng nhiệt. Nàng đã không có biện pháp đi cẩn thận tự hỏi. Thẳng đến một cái khác hơi thở đột nhiên xâm nhập, nàng cảm giác được một cổ thực xa lạ, nhưng là lại chí mạng hấp dẫn hơi thở. Cái kia hơi thở thuộc về một cái xa lạ nam nhân. Hết chương.